Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, tìm tới. Chỉ là này lại từ Ngọc Cường đại không ít, cho nên không cần giống như trước, nhất định phải đi vào mới có thể tìm tới, mà là có thể một cái nhìn xuyên vài dặm, tìm kiếm cũng là không áp lực, mà dưới thân mèo to, tốc độ cũng không chậm. Bất quá là một ngày thời gian, đã đi qua vài trăm dặm, liền cái này tốc độ, không cần một năm, liền có thể đi hoàn toàn thế giới a. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn Tâm cuối cùng là hơi hơi buông lỏng. Bất quá, ở không có tìm được còn lại thiên thạch trước đó, nàng tâm vẫn là treo lấy. Đã trải qua nhiều như vậy, thật vất vả, chỉ còn lại có hai người. Lôi Nặc đầu tựa vào Lạc Nhạn trên bờ vai, vùi đầu ở cổ nàng gặm cắn. Cái này quen thuộc động tác, nhượng Lạc Nhạn sắc mặt đỏ lên. Thế nào, Lạc Nhạn, đến cùng là Lâm Mông đẹp mắt, vẫn là ta đẹp mắt? Người đến hiện tại còn tại xoắn suýt vấn đề này. Lạc Nhạn không xác định. Từ trước đó, nàng liền cảm giác Lôi Nặc thờ ơ. Chỉ là không có nghĩ đến, Lôi Nặc nếu là bởi vì chuyện này. Trong lúc nhất thời, Lạc Nhạn có chút giờ khóc giờ cười. Mà Lôi Nặc lại là vẻ mặt thành thật, cố sức cắn Lạc Nhạn. Tại sao ngươi thấy Lâm Mông sẽ ngây người? Ngoại trừ lần đầu gặp gỡ thời điểm, Lạc Nhạn sẽ bởi vì hắn thất thần bên ngoài, về sau liền không có xuất hiện qua. Này lại Lôi Nặc cũng nhịn không được ghen. Cái này Lâm Mông đến cùng có chỗ nào tốt? Nghĩ đến lúc ấy dáng dấp, lại suy nghĩ một chút Lê Tử cùng Lạc Nhạn phản ứng. Lôi Nặc ghen, về sau không cho phép nhìn nam nhân khác, không xem ta như thế nào giết. Giống Lâm Phạm như vậy, nếu như không nhìn hắn, chẳng lẽ nhắm mắt lại đánh? Lời này nhượng Lôi Nặc trầm mặc thật lâu, lúc này mới không cam tâm nói ra. Dù sao, về sau ngươi cái kia si mê ánh mắt, chỉ có thể nhìn ta, trừ ta ra, không cho phép nhìn bất luận kẻ nào. Có nghe hay không? Si mê, Lạc Nhạn sửng sốt, chẳng lẽ nàng xem thấy Lâm Mông cái kia thuần túy thưởng thức? Nhượng Lôi Nặc tưởng rằng si mê, nàng có như vậy hoa si sao? Trong lòng im lặng, thân thể một chút giãy giụa, muốn tránh ra Lôi Nặc, chỉ là mới vùng vẫy một hồi, liền nhượng Lôi Nặc càng thêm cố sức ôm. Đừng muốn vứt bỏ ta, Lôi Nặc, Lạc Nhạn mài răng, trong lòng nổi nóng, nàng là có bao nhiêu thay đổi thất thường a? Phiền muộn một hồi lâu, lúc này mới cọ sát lấy răng, nói ra, Lôi Nặc, nếu như ta mãi mãi cũng không trở lại, ngươi sẽ như thế nào? Ngươi biết trở về, ta nói là nếu như, không có nếu như. Lôi Nặc nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn, con mắt lấp lóe, hắn không dám suy nghĩ. Đoạn kia thời gian, loại kia tim đập nhanh cảm giác, một khi hồi tưởng, cả người như ngã hầm băng. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, kỳ thật nàng nghĩ như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Chỉ là, nhiều năm như vậy đi qua, Lôi Nặc vẫn như cũ như vậy tuổi trẻ. Mà nàng, dù là bảo dưỡng cho dù tốt, vẫn như cũ có thể nhìn thấy điểm một chút tích tích. Tuế Nguyệt lưu lại dấu vết, hiện tại nàng hơn 20, cùng Lôi Nặc ngồi ở cùng một chỗ, cũng không lộ ra đột ngột. Nhưng là đợi đến nàng 40, 50, thậm chí 60 thời điểm, đứng tại Lôi Nặc bên người, sẽ là dạng gì tràng cảnh? Nghĩ đến cái này, Lạc Nhạn sắc mặt trầm xuống. Thật lâu, lúc này mới duỗi ra tay, bụng mặt, tâm chìm rơi. Mà lúc này, Tử Ngọc phát ra một tiếng kinh hô. Nghe được Tử Ngọc âm thanh, Lạc Nhạn vô ý thức nhíu mày. Theo nhìn sang, này lại toàn bộ đại lục đã bị phá phân, đại đa số đều thành hòn đảo. Mà này lại bọn hắn đứng địa phương, xa xa nhìn sang, chính là một mảnh hải dương. Đại dương mênh mông biển cả, rất đẹp. Chỉ là trong biển còn quá khó lường dị động vật, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Bất quá này lại nhìn xem cái này biển, Lạc Nhạn cau mày. Người nói cái kia tinh hạch có thể hay không phiêu bạt ở trên biển, liền giống như nàng ở trên biển, cho nên Lâm Mông mới có thể bỏ ra nhiều như vậy thời gian cũng không có tìm tới. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn Tâm lắc lư. Chủ nhân, ta nghĩ chúng ta không cần đi trên biển. Tử Ngọc âm thanh có chút tung tăng. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, lông mày nhíu lại, không hiểu, mà Tử Ngọc đã hưng phấn nói ra. Ngay ở chỗ này cách đó không xa, có thiên thạch dấu vết. Nhanh như vậy, tìm tới thiên thạch rồi. Lạc Nhạn không xác định, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phương xa. Mang ta đi, Tử Ngọc lên tiếng, ở phía trước bay, mà mèo to, thì là theo sát phía sau. Lôi Nặc cau mày, tay ôm chặt Lạc Nhạn eo. Tìm được, Lạc Nhạn gật đầu, con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm phía trước Tử Ngọc. Bất quá theo Tử Ngọc tới gần, Lạc Nhạn lông mày càng nhăn càng sâu. Này lại ở bọn hắn cách đó không xa, là một cái căn cứ, mà Tử Ngọc rơi vào cái kia căn cứ bên cạnh. Con mắt nhìn xem Lạc Nhạn, Lạc Nhạn đứng ở căn cứ trước, nhíu mày, ngược lại là Lôi Nặc, hoang mang nhìn xem Lạc Nhạn. Nơi này là căn cứ A, nếu như là căn cứ, vẫn là có thiên thạch căn cứ, ở trong đó người, sẽ không bị cảm nhiễm sao? Nghĩ như vậy, Lôi Nặc sắc mặt đều có chút khó coi, mà Lạc Nhạn miệng khẽ mím môi, trong lòng cũng không xác định, nhìn về phía Tử Ngọc, nhíu mày, người chắc chắn chứ? Không sai, Tử Ngọc gật đầu, nhìn thấy Tử Ngọc như vậy, Lạc Nhạn cũng chỉ có thể gật đầu. Đi vào, đương nhiên, bọn hắn không phải từ cửa chính đi vào, mà là trèo tường, này lại người bên trong không ít, đang đi lại lấy. Nhìn cái kia bộ dáng, nơi này giống như là một cái ở mua bán địa phương. Có đồ ăn mua bán, có khác biệt tinh hạch bán trao tay. Nhìn xem những này, Lạc Nhạn hơi nhíu mày. Hai người nhảy đi vào, miêu thân thể, lăn lộn đi vào. Tử Ngọc như cũ tại phía trước dẫn đường, mang theo bọn hắn hướng phía trước. Lạc Nhạn con mắt nhìn Tử Ngọc một cái, liền đem ánh mắt bỏ vào những người kia trên người. Này lại nhân số lượng thật đúng là không ít, ít nhất có mấy ngàn, ngoại trừ những này mua bán, cái gì cũng không có. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, người đã đi theo Tử Ngọc, vòng quanh bốn phía dạo qua một vòng, sau cùng, đứng tại một cái sạp hàng trước, Tử Ngọc thân thể, cũng rơi vào trong đó, một khối trên tảng đá, cái kia thạch đầu xem ra phổ thông, nhưng là phía trên có năng lượng uốn lượn. Nhìn thoáng qua, Lạc Nhạn nhãn tình sáng lên, ngồi xổm xuống dưới, muội tử, là ngươi, chủ quán mà nói, nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại, ngẩng đầu, nhìn xem trước người nam nhân, nhìn thấy người này thời điểm, Lạc Nhạn có chút sai sững sờ, thế giới này thật đúng là nhỏ, không có nghĩ đến lượn quanh một vòng, thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy hắn, ở Lạc Nhạn ngẫm nghĩ thời điểm, chủ quán trên mặt đã nhiều cảm kích, duỗi ra tay, nắm Lạc Nhạn, một mặt may mắn, muội tử, lúc trước nhờ có ngươi, nếu không ta một nhà, coi như thật muốn trở thành zombie khẩu phần lương thực. Lúc đó, cũng là bởi vì được Tử Ngọc bọn hắn, cho nên nàng mới có thể tận lực nhắc nhở, sau cùng làm quyết định là ngươi. Cho nên, ngươi không cần thiết cảm ơn ta, chủ quán lại là lắc đầu. Một mặt thở dài, nếu như không phải cô em gái này nhắc nhở, hắn làm sao có thể đến Kiến Châu? Nếu như không phải đến Kiến Châu, làm sao tiến vào các đại căn cứ? Tuy nhiên trôi qua vẫn là không tốt, nhưng là dù sao cũng so trở thành zombie khẩu phần lương thực tốt. Cho nên ở lúc ban đầu cảm thán sau, chủ quán trên mặt nhiều cảm kích. Muội tử, người nhìn chúng cái gì? Nói với ta. Ta tiễn ngươi, đưa liền không cần, Lạc Nhạn nói xong, cầm lên thiên thạch, ở trong tay ước lượng, ta liền muốn cái này, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.